Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1487, bán tổ tề tụ. Gocchuyenaudio.com, công tử cứ như vậy thả nàng đi thôi. Đạo yêu hơi hơi nghiêng đầu, có chút mê hoặc mà hỏi. Bằng không thì đâu, võ đạo bản tôn cười cười. Cái này Ngọc La Sát có thể hay không bại lộ công tử bản tôn bí mật đây? Đạo yêu có chút lo lắng. Sẽ không, võ đạo bản tôn lắc đầu, nói. Nàng này tâm cao khí ngạo, ta cho nàng lưu lại một hy vọng, nàng tất nhiên gặp chấp niệm hơn thế, nghĩ đến một ngày kia có thể đánh bại ta. Huống chi, võ đạo bản tôn mỉm cười, nói. Ta tại nguyên thần của nàng lên, để lại một chút võ hồn ấn ký, nàng nếu thật không thành thật một chút, sinh ra nhị tâm, cái kia cũng không cần phải lưu lại nàng. Tại võ đạo lò lớn luyện hóa Ngọc La Sát huyết mạch dị thượng thời điểm, võ đạo bản tôn cũng đã để lại đạo này ấn ký. Lúc ấy, Ngọc La Sát tính mạng treo một đường, tâm thần đại loạn, căn bản không có chút nào phát hiện. Võ đạo bản tôn như phát hiện Ngọc La Sát có cái gì dị động, chỉ cần thần niệm khẽ động, Ngọc La Sát nguyên thần cũng sẽ bị võ hồn chi hỏa đốt thành cho bụi. Võ đạo bản tôn thủ đoạn, đã gần như quỷ thần. Công tử, người vì cái gì làm cho nàng đi thủ hộ phiếu Miểu Phong a? Đào yêu suy nghĩ một chút, lại hỏi. Chẳng lẽ phiếu Miểu Phong có nguy hiểm gì sao? Không biết, võ đạo bản tôn lắc đầu, nói. Bất quá Thanh Liên chân thân tại Côn Luân Khư trong tu hành, lâu như vậy không có hiện thân, La Sát tộc cũng đã kìm nén không được, bắt đầu đánh Bình Dương chấn chú ý, có người nào đó nhìn chằm chằm vào phiếu Miểu Phong, ngã xuống cũng chẳng có gì lạ. Chẳng qua là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu là không có người đánh phiếu Miểu Phong chú ý tốt nhất, như thực sự có người không biết sống chết, lấy Ngọc La Sát thực lực cũng có thể ứng phó phía dưới. Ngọc La Sát thân là La Sát tộc thiếu chủ, bản thân tu vi là hợp thể cảnh, nhưng coi như là nhân tộc bán tổ chống lại nàng, cũng chưa chắc năng lấy được chỗ tốt. Trừ phi là nhân tộc cường đại nhất bán tổ, mới có thể cùng nàng tranh phong. Hôm nay phiếu Miểu Phong, liên thượng môn cũng không tính là. Coi như là có người nào đó, nhìn chằm chằm vào phiếu Miểu Phong, tu vi cảnh giới cao nhất cũng không quá đáng chính là hợp thể đại năng, bán tổ cường giả. Đại thừa lão tổ đều tại cao cấp thượng cổ trên chiến trường, người nào gặp lãng phí thời gian, chạy đến Bắc vực để làm một món đồ như vậy sự tình. Công tử ta cũng có thể hỗ trợ đi thủ hộ phiếu Miểu Phong đấy. Đạo yêu hơi hơi gương cao đầu, nắm chặt lại nắm đấm. Không biết như thế nào, võ đạo bản tôn hàng phục Ngọc La Sát về sau, đạo yêu tổng cảm thấy địa vị của mình tựa hồ nhận lấy khiêu chiến. Võ đạo bản tôn mỉm cười, nói, ngươi còn phải thủ hộ ta. À, đạo yêu sừng sốt một chút. Võ đạo bản tôn còn cần người thủ hộ, ta muốn đột phá, võ đạo bản tôn nhàn nhạt nói một câu, đứng dậy hướng phía gian phòng bước đi, nói. Đạo yêu, Bình Dương chấn liền giao cho ngươi rồi. Công tử yên tâm, đạo yêu vội vàng đáp ứng. Bắc vực Lưu Ly Cung, một tòa tiên sơn động phủ trước, đứng đấy một người trung niên tu sĩ, thân hình cao lớn, mặc trên người lưu ly đạo bào, tại ánh mặt trời chiếu rọi lấy, lóe ra thất thải quang hoa cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Người này đạp không mà đứng, thân trên lóe ra thần quang, tựa như thần minh, khí tức khủng bố. Trần Vũ, Lưu Ly Cung bán tổ cường giả. Trần Vũ đích nhân sinh cuộc sống cũng là một cái truyền kỳ. Gocchuyenaudio.com. Hắn còn nhỏ trải qua chiến loạn, cửa nát nhà tan, biến thành cô nhi, ỷ vào còn nhỏ chính là thân hình cường tráng cao lớn, hơn nữa tuổi còn nhỏ, liền tính tình ngoan tuyệt, rất nhanh liền tụ lại một đám người, lấy vào nhà cướp của mà sống. Về sau bị Lưu Ly Cung một vị đạo quân nhìn chúng tư chất bước vào tu hành, từ nay về sau một bước lên trời. Vô luận là Kim Đan dị tượng bảng, còn là Thiên Địa Pháp tướng bảng, Trần Vũ năm đó đều là ba thứ hạng đầu tồn tại, được vinh dự cái kia cả đời cường đại nhất thiên kiêu chi nhất. Cũng không lâu lắm, bầu trời xa xăm ở bên trong, đột nhiên bay tới một đóa tường vân. Bốn đạo thân ảnh bước trên mây mà đến, tản mát ra khí tức cùng Trần Vũ so sánh với, vậy mà không chút thua kém. Lại là bốn cái bán tổ cường giả. Ha ha ha ha, Trần Vũ cười lớn một tiếng, cưỡi gió đi về phía trước, chủ động nghênh đón tiếp lấy, nói. Bốn vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bốn vị này bán tổ bên trong, phân biệt đến từ bất đồng tông môn. Chính giữa một vị đúng là Hỗn Nguyên Tông Đế Phạm bán tổ. Một vị khác thân hình gầy gò, thần sắc đạm mạc, toàn bộ người đứng ở nơi đó, giống như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, bộc lộ tài năng, sát ý lạnh thấu xương. Vị này chính là Kiếm Tông Địa Tuyệt bán tổ. Bên trái nhất tu sĩ, mặt chữ quốc tướng mạo uy nghiêm, thân trên mơ hồ lóe ra lôi quang, chính là Phong Lôi Điện Không Tiêu bán tổ. Bên phải nhất tu sĩ đang mặc ám kim sắc pháp bào, phía trên hoa văn một đạo thần bí khó lường tinh tú, vị này đến từ Thiên Cương giáo, Diệu Thượng bán tổ. Cái này năm vị bán tổ cường giả, cũng coi là hung danh hiển hách, mỗi một vị tại tu chân giới trên đi đi lại lại một phen, đều muốn đưa tới vô số nhìn chăm chú. Huống chi, là năm vị bán tổ tề tụ. Cái này năm vị bán tổ bên trong, thậm chí có người năm đó là cùng cả đời đặt song song thiên kiêu yêu nghiệt, đã từng tranh đấu chém giết qua. Chúng ta riêng phần mình tu hành, cảm ngộ thần thông chi đạo, quả thật có chút thời gian không gặp. Đế Phạm trầm giọng nói, ở kiếp này, nếu là không có Hoang Vũ kẻ này ngang trời xuất thế, chắc hẳn cũng sẽ không kinh động mấy người chúng ta. Chẳng qua là chúng ta còn là phát hiện đã chậm chút ít. Thiên Cương giáo Diệu Tượng bán tổ lắc đầu nói, ta nghe nói, Huyền Cơ Cung trước một trận chiến, kẻ này chiến lực ngập trời, liền Huyền Cơ Cung cung chủ đều bị hắn trấn áp xuống tới. Kẻ này đã có thành tựu, chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không có cái gì nắm chắc. Phong Lôi Điện Không Tiêu bán tổ khe khẽ thở dài. Hừ, Kiếm Tông Địa Tuyệt bán tổ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi nếu là sợ hãi, một mình ta một kiếm là đủ. Ta ngã xuống muốn nhìn, là hắn Hoang Vũ Thiên Sát kiếm quyết lợi hại, vẫn là của ta Địa Sát kiếm quyết lợi hại. Diệu Tượng bán tổ cùng Không Tiêu bán tổ đều nhíu nhíu mày. Bọn hắn đều là bán tổ cường giả, thanh danh cùng Địa Tuyệt bán tổ không sai biệt nhiều, hôm nay bị Địa Tuyệt như thế mỉa mai, trên mặt tự nhiên không nhịn được. Tốt rồi, chúng ta lần này khó được tụ họp là vì đối phó Hoang Vũ, đừng tưởng lời đầu tiên nhà tranh giành đấu, lại để cho người chê cười. Trần Vũ đánh cho cái giảng hòa, Địa Tuyệt bán tổ vẫn là thần sắc khinh thường. Phải biết rằng, Địa Sát kiếm quyết thủy chung đều tại kiếm tông bên trong, nhưng đạo này kiếm quyết tối nghĩa khó hiểu, tu luyện rất khó. Góc truyện audio.com, từ xưa đến nay, năng tu luyện thành đạo này kiếm quyết đấy, lại giải rác không có mấy. Năm đó Kiếm Hoàng, vì để cho kiếm tông tu sĩ tăng lên chiến lực mới lấy Địa Sát kiếm quyết làm căn cơ, suy diễn ra một bộ Vô Sinh kiếm quyết. Cái này bộ Vô Sinh kiếm quyết tu luyện liền tương đối đơn giản. Đương nhiên, uy lực cũng là xa xa so ra kém Địa Sát kiếm quyết. Địa Tuyệt bán tổ quả thật có hắn kiêu ngạo vốn liếng. Cái này năm vị bán tổ bên trong, Bách Ngốc Sát, còn nếu thật là sinh tử chém giết cuối cùng có thể còn sống sót đấy, chính là Địa Tuyệt bán tổ. Địa Tuyệt bán tổ cùng Tô Tử Mặc không có gì thâm cừu đại hận. Hắn lần này rời núi, chỉ có một mục tiêu, Tô Tử Mặc thân trên Thiên Sát kiếm quyết. Hắn nếu có được đến Thiên Sát kiếm quyết, nhất định có thể thuận lợi bước vào đại thừa cảnh, tương lai tiềm lực cũng là không thể tưởng tượng. Chư vị, chúng ta lần này tiến về trước Phiếu Miểu Phong, mục đích chủ yếu chính là vì bức bách Hoang Vũ hiện thân. Đế Phạm trầm giọng nói, lấy ta siêu tập tin tức đến xem, Hoang Vũ người này cực kỳ coi trọng tình nghĩa, nếu là biết được việc này, coi như là biết rõ là một cái bẫy, cũng chắc chắn ngây ngốc xông tới. Kế sách này không tệ, Diệu Tượng bán tổ gật gật đầu, nói. Như Hoang Vũ một khi hiện thân, coi như là chúng ta liên thủ chấn ép không được hắn, lục đại hung tộc cường giả cũng nhất định có thể đem tập trung. Đến lúc đó, Hoang Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khách chương.